gặp nhau nữa anh ơi, chỉ làm chua xót thêm thôi, sợ thương yêu sẽ đổi rời. Một lần đau cả cuộc đời, đừng tìm nhau nữa, hận tím đôi môi, oán chi ông trời sinh mình làm kiếp con người. Thà buồn dáng dở hôm nay, lòng mình ôm những chua cay, còn hơn tan vỡ nửa vời, ngậm ngùi thương tuổi trọn đời. Đừng hẹn nhau nữa, mộng đã chôn sâu, hãy cho tâm tình đi vào điệp khúc thương đau. Anh ơi anh, nếu không gặp nhau, hai đứa không lỡ duyên ban đầu. Tôi mất anh xiết bao nghẹn ngào, mắt rưng lệ trào, người yêu nay biết về đâu. Đừng làm đau khổ cho nhau, đừng buồn day dứt canh thâu. Đời ta duyên số tuổi sâu, cầm bằng gậy nhịp cầu. Đừng gọi nhau nữa, đừng trách mưa ngâu, hãy cho tâm tình đi vào điệp khúc thương đau. Duyên ban đầu, tôi mất anh xiết bao nghẹn ngào, mắt rưng lệ trào, người yêu nay biết về đâu. Đừng làm đau khổ cho nhau, đừng buồn day dứt canh thâu. Đời ta duyên số tuổi sâu, cầm bằng như gậy nhịp cầu. Đừng gọi nhau nữa, đừng trách mưa ngâu, hãy cho tâm tình đi vào điệp khúc thương đau. Hãy cho tâm tình đi vào điệp khúc thương đau. Hãy cho tâm tình đi vào điệp khúc thương đau. Hãy cho tâm tình.